Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, Cổ Kiếm Vân. Trong tuyệt cảnh một màn kia dạng đông, Cổ Kiếm Vân cảm thấy Lâm Bạch nói không sai, tại lợi hại kiếm pháp, không có uống qua máu, cũng bất quá là lý luận xuông, chỉ cần biểu hiện, chân chính kiếm pháp. Cho tới bây giờ đều là từ thời khắc sinh tử chui luyện ra. Cổ Kiếm Vân rốt cục quyết định, lấy dũng khí, đi ra phía trước, chính diện đối mặt Vạn Bách. Đối mặt vị này Phi Vân Vương Triều thập đại thanh niên kiếm tu một trong. Vạn Bách khinh thường nhìn lấy Cổ Kiếm Vân, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, ha ha, cũng tốt, chơi với ngươi chơi, tiểu cô nương. Xuất kiếm A, Cổ Kiếm Vân vừa nghe Vạn Bách khinh thường giọng nói, nhất thời trong lòng tức giận, kiếm pháp trong tay lóe lên, Cổ Kiếm Quyết, uy lực lập tức bộc phát ra, một đạo sáng sủa kiếm quang đâm thẳng Vạn Bách trên cổ họng mà đi. Vạn Bách cười lạnh nói, khoái kiếm, tiểu cô nương, lẽ nào ngươi không biết? Ta Vạn Bách chính là tu luyện tật phong ý cảnh sao? Ngươi tại so với ta người nào kiếm nhanh? Không phải muốn chết sao? Vạn Bách cười lạnh một tiếng, rút kiếm trong nháy mắt, hầu như dùng mắt thường đều khó bắt được tốc độ, lập tức liền đem Cổ Kiếm Vân một kiếm ngăn cản hạ xuống. Thật nhanh, Cổ Kiếm Vân kinh ngạc, mới vừa rồi Cổ Kiếm Vân đều cảm giác được chính mình một kiếm liền muốn đâm trúng Vạn Bách yết hầu. Nhưng ngay khi kiếm phong khoảng cách yết hầu còn có một tức là lúc, Vạn Bách đột nhiên xuất kiếm, tấn mạnh một kiếm liền đem Cổ Kiếm Vân đỡ được. Đây chính là tật phong ý cảnh sao? Cổ Kiếm Vân một vị thất bại, nhưng cũng không có thất lạc, ngược lại trong mắt còn hưng phấn. Lúc này, Cổ Kiếm Vân kiếm phong đột biến, đối lấy Vạn Bách lần nữa lướt đi. Vạn Bách đồng dạng đón đánh mà lên. Lâm Bạch đứng ở một bên, nhìn lấy một màn này, cười nói, cực quang ý cảnh đối chiến tật phong ý cảnh. Hai loại ý cảnh đều là lấy một cái chữ mau lấy xưng. Cũng không biết tại đây một trận tỉ thí bên trong, hai thanh khoái kiếm rốt cuộc ai sẽ chiến thắng. Lâm Bạch ở một bên có chút hăng hái nhìn lấy Cổ Kiếm Vân cùng Vạn Bách tỉ thí. Tật phong ý cảnh đối cực quang ý cảnh, hai thanh khoái kiếm ở giữa tỉ thí. Đồng thời, Lâm Bạch cũng dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt nhìn Hồ Hổ. Nhìn thấy hắn chính ôm yêu kiếm Tử Hoàng, chuẩn bị nhận chủ đâu. Trước hết để cho ngươi vui đùa một chút a. Lâm Bạch đưa mắt từ Hồ Hổ nơi nào thu hồi lại, nhìn lấy Cổ Kiếm Vân cùng Vạn Bách tỉ thí, mà Lục Hằng lúc này đi tới, cười lạnh nói, Thủy Hàn cùng Phi Sâm đánh nhau, Cổ Kiếm Vân cùng Vạn Bách đánh nhau, xem ra ta là không có lựa chọn khác, chỉ có thể tới giải quyết ngươi. Lục Hằng cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Bạch, giải quyết ta, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch miệt thị liếc mắt nhìn Lục Hằng, khinh thường nói rằng, ghê tởm. Lục Hằng nhìn thấy Lâm Bạch trong mắt vẻ miệt thị, nhất thời sinh lòng lửa giận. Chính mình giàu gì cũng là Phi Vân Vương Triều thập đại thanh niên kiếm tu một trong. Trong cùng thế hệ có thể đánh với hắn một trận người, hầu như chỉ mấy cái như vậy. Mà Lâm Bạch một cái không có tiếng tăm gì hạng người, lại còn nói hắn không có tư cách. Cái này khiến Lục Hằng lòng tự trọng thâm thụ đả kích. Vậy thì nhìn một chút tại hạ có hay không tư cách này. Lục Hằng từ trong túi trữ vật quất ra lợi kiếm, hùng hậu lực lượng ngưng tụ tại trên mũi kiếm, tựa như một tòa núi cao áp đảo hướng Lâm Bạch. Cổ này kiếm thế nghiền nát, vạn vật, chấn vỡ hư không, đại địa ý cảnh, bao dung vạn vật, lực từ đất lên, hủy thiên diệt địa, đại địa ý cảnh. Lâm Bạch nhìn về phía Lục Hằng, khóe miệng vẫn là mang theo khinh thường nụ cười. Lục Hằng một kiếm tập kích ra, hùng hậu lực lượng bạo phát ra, ùng ùng hư không đều chấn đắc một mảnh rung động. Khủng bố như vậy một kiếm đâm về phía Lâm Bạch trước mặt, mà Lâm Bạch không trốn không né, mặc cho Lục Hằng một kiếm đánh tới. Vỡ, làm cái này một kiếm đến Lâm Bạch trước mặt nháy mắt. Lâm Bạch hơi hơi giơ lên kiếm chỉ vào không trung, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp đem Lục Hằng kiếm thế chấn vỡ, sau đó đem Lục Hằng đánh bay ra ngoài. Phúc duy, Lục Hằng bay rớt ra ngoài, miệng nôn tiên huyết, thần sắc tái nhợt hạ xuống. Điều này sao có thể chứ? Ngươi ta đều là đồng cảnh giới võ giả, cư nhiên ngươi tại không dùng ra dưới thân kiếm, liền nhất chỉ ung dung đem ta kiếm pháp đánh nát. Lục Hằng từ dưới đất bò dậy, hoảng sợ nói, vừa rồi cái kia nhất chỉ. Lục Hằng tỉnh táo lại, cẩn thận hồi ức lấy vừa rồi Lâm Bạch cái kia nhất chỉ uy lực. Tại Lục Hằng trong đầu, Lâm Bạch cái kia nhất chỉ chậm rãi chậm lại. Lục Hằng nhìn thấy, nhìn Lâm Bạch là tùy ý nhất chỉ, nhưng này nhất chỉ bên trong uy lực, tựa như tật phong mưa rào, mưa to mưa tầm tả, lực lượng kinh khủng đúng như một tấm thiên la địa võng, nhất định có thể bắn trúng Lục Hằng. Đây là ý cảnh, Lục Hằng kinh hô. Hắn đã cảm giác được Lâm Bạch cái kia nhất chỉ bên trong, tựa hồ tồn tại một loại không thể tầm thường so sánh ý cảnh. Nhìn ra, Lâm Bạch khẽ cười nói, Lục Hằng lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi cái kia nhất chỉ bên trong ẩn chứa ý cảnh là cái gì? Lâm Bạch nói cho ngươi cũng không sao, ý cảnh này gọi bạo vũ ý cảnh. Ông nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Lục Hằng hai mắt híp một cái, toàn thân tê dại đứng lên, mà Lâm Bạch nhất chỉ đẩy lùi hắn, sau đó tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía cổ kiếm vân cùng vạn bách ở giữa chiến đấu kịch liệt. Hừ hừ, tiểu cô nương, còn đánh nữa không? Vạn bách liên tục cười lạnh nói rằng, cổ kiếm vân trên người toàn thân áo trắng, lúc này toàn bộ nhuốm máu, trên người có ít nhất cái này hơn 100 đạo khủng bố vết kiếm, máu tươi chảy như dòng nước hạ xuống, kém chút đem cổ kiếm vân nhuộm thành một người toàn máu. Những thứ này vết kiếm đều là vạn bách lưu lại, hắn tật phong ý cảnh nhường hắn kiếm pháp càng thêm tấn mãnh. Đánh, dựa vào cái gì không đánh? Cổ kiếm vân cắn răng một cái, cầm kiếm bay vọt lên, một đạo sáng sủa kiếm quang phất qua trời cao, lóe lên liền đến vạn bách trước mặt. Vạn bách cười lạnh nói, ngươi kiếm pháp tốc độ trong mắt của ta quả thực yếu không thể nói, đã ngươi chỉ có một chút như vậy năng lực lời nói, vậy liền đi chết đi. Vạn bách cười lạnh một tiếng, tật phong ý cảnh toàn lực thôi động, hắn kiếm pháp trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Một cổ vô hình sát ý từ bốn phương tám hướng đem cổ kiếm vân bao phủ lại, giống như là có cái này ngàn vạn thanh đao kiếm nhất tề đánh úp về phía cổ kiếm vân trên người, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng nó xác thực tồn tại. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, nhất thời hai mắt chút ngưng, ánh mắt tàn nhẫn. Cổ kiếm vân bị cái này một cổ lạnh lẽo sát ý bao phủ, toàn thân run lên, một cổ bóng đen của cái chết nổi lên trong lòng, trên mặt lộ ra tuyệt vọng nói rằng, lẽ nào ta muốn chết sao? Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy một màn này, hắn rõ ràng đã nhìn ra cổ kiếm vân đã rơi vào vạn bách sát cục bên trong, trong khoảnh khắc liền có chết phiêu lưu. Nhưng Lâm Bạch vẫn không có xuất thủ cứu giúp, làm cổ kiếm vân lúc tuyệt vọng, ở trước mặt nàng, thế giới tựa như biến thành hắc ám, mà ở cái này trong bóng tối, lau một cái đâm rách hắc ám dạng đông. trong nháy mắt lan tràn ra. Cổ Kiếm Vân ánh mắt nhìn lấy một màn kia đâm rách hắc ám Dạ Đông, lóe lên sau đó, Dạ Đông xông thẳng tiền phương mà đi. Cực quang ý cảnh, đây là cực quang ý cảnh, ta muốn bắt lại nó. Cổ Kiếm Vân nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện Dạ Đông, cắn răng một cái, liều lĩnh nhằm phía cái kia một đạo Dạ Đông. Mà trong nháy mắt này, Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Kiếm Vân tốc độ đột nhiên bạo tăng, kiếm pháp mờ mịt vô tung. Nàng kiếm pháp dĩ nhiên so Vạn Bách thậm chí phải nhanh hơn một phần. Vạn Bách vô tung vô ảnh một kiếm đâm về phía Cổ Kiếm Vân trên cổ họng, mà Cổ Kiếm Vân vào thời khắc này cũng là đồng thời một kiếm đâm về phía Vạn Bách. Khoái kiếm ở giữa tỉ thí, vậy cũng chỉ có thể nhìn một chút người nào kiếm nhanh hơn. Phốc suy một tiếng, tiên huyết băng khắp nơi, thanh âm truyền đến. Trong sân, Cổ Kiếm Vân cùng Vạn Bách nhanh đến không chỗ có thể tìm ra kiếm pháp vượt qua. Mà trong chớp mắt, Vạn Bách đầu lâu vô căn cứ bay lên. Cổ Kiếm Vân một kiếm gọt bay Vạn Bách đầu lâu. Vạn Bách một kiếm kia từ Cổ Kiếm Vân trên cổ vượt qua, hất bay một mảnh tiên huyết, lại không thể đem Cổ Kiếm Vân đánh chết. Ngay cả Lâm Bạch vừa rồi cũng không có xem hiểu Cổ Kiếm Vân mà một kiếm kia rốt cuộc giết thế nào Vạn Bách. Cực quang ý cảnh, rốt cục vẫn phải lĩnh ngộ. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng nói rằng, mới vừa rồi thời khắc sinh tử, Cổ Kiếm Vân rốt cục lĩnh ngộ được cực quang ý cảnh, kiếm pháp tốc độ siêu việt Vạn Bách. Tại Vạn Bách một kiếm giết chính mình trước đó, trước đem Vạn Bách cho giết. Mà giữa lúc này, tại Cổ Kiếm Vân giết Vạn Bách nháy mắt, cái kia trên đài ngọc hồ hổ kêu thê lương thảm thiết đứng lên, nổi giận đùng đùng. Không, không, ngươi tại sao có thể cự tuyệt ta? Ngươi tại sao có thể cự tuyệt ta trở thành ngươi tân chủ nhân? Ta thiên tân vạn khổ mới tìm được ngươi, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta? Hồ hổ kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, bị hồ hổ nắm trong tay trường kiếm, thân kiếm run lẩy bẩy, tựa hồ muốn xông ra hồ hổ bàn tay. Lâm Bạch cười nói, nhận chủ thất bại, ngoặc kép. Hết chương.